Boss là nữ phụ, chương 490, trộm long cháo phượng, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Sinh và Minh Khâm đứng bên cạnh tán gẫu, còn bên kia, Vũ Văn Tuần đã được người bảo vệ thoát ra khỏi đại điện. Thời Sinh nghe nói Vũ Văn Tuần đã chạy thoát, Trang đại nhân đã cho người lục soát nghiêm ngặt khắp toàn thành, kết quả là, đương nhiên không tìm thấy. Nghĩ rằng người khác là nhân vật phản diện IQ không online, dễ dàng bị ngươi tìm ra như vậy sao? Trang đại nhân bận bịu xong cũng muốn gặp Thời Sinh, kết quả là phát hiện không thấy cô đâu cả. Ông ta nghe người phía dưới nói là cô đã quay về Trích Tinh lầu rồi. Trang đại nhân chỉ có thể bỏ qua rồi dự định nói chuyện với cô. Trước tiên, phải khống chế tất cả mọi người trong hoàng cung đã. Thời Sinh một mình quay về Trích Tinh lầu, vở kịch ngày hôm nay cũng khá thú vị, cô phải bình tâm lại một chút. Trích Tinh lầu một màu đen bao phủ, Thời Sinh mở cửa sổ bước vào, trong phòng có mùi máu tanh phảng phất. Bên cạnh cửa còn có một bóng người đang đứng đó, đối phương hiển nhiên không ngờ rằng, cô không vào bằng cửa chính mà đi qua cửa sổ, nên nhất thời vẫn đứng yên đó. Thời Sinh điềm tĩnh móc ra đồ điểm hòa, Lục Nhược cầm thanh kiếm vẫn còn đọng máu đứng bên cạnh cửa, Vũ Văn Tuần bị đặt ở một góc có lẽ là bị thương. Cô, vẻ mặt Lục Nhược ngơ ngác, tại sao cô không đi cửa chính, mà lại vào bằng cửa sổ. Ta làm sao? Thời Sinh nheo mắt nhìn Vũ Văn Tuần không biết còn sống hay đã chết. Các ngươi cũng biết tìm chỗ nhỉ, đến chiếc ấn phù cô dán cũng mất tác dụng với bọn họ quá dễ dàng rồi. Lục Nhược bước vài bước đến trước mặt Vũ Văn Tuần, rồi che cho hắn ở phía sau lưng mình. Trang Quỳnh, dù cô là con gái của Tam Vương gia, thì cô cũng chỉ là một nữ nhi, không thể nào làm hoàng đế được. Cô kỳ thị nữ nhi, Thời Sinh nhướng mày, tôi không kỳ thị, tôi không có ý đó, tôi. Lục Nhược cũng không biết mình nên nói gì, Thời Sinh lùi lại phía cửa sổ. Trang Quỳnh, cô định làm gì? Lục Nhược căng thẳng hét lên, Thời Sinh nhếch miệng cười, đương nhiên là gọi người đến bắt các người. Thời Sinh nói gọi người thì đúng là gọi người đến, nhân tiện còn trói chặt Lục Nhược lại. Trang đại nhân đích thân mang người đến, nhìn thấy Lục Nhược và Vũ Văn Tuần đã bị trói chặt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Thời Sinh. Thời Sinh ngồi bên cạnh bàn, nhàn nhã uống trà. Tiểu Quỳnh, Thời Sinh vẫy vẫy tay. Ông giết được bọn họ, tôi rất cảm ơn ông, những chuyện khác không cần nói với tôi, hoàng vị cái gì chứ, các người thích như thế nào thì làm thế đi. Trang đại nhân, chấm, mắt Lục Nhược đỏ ngầu nhìn Thời Sinh, cô ta thực sự muốn giết chết bọn họ. Trong lòng Trang đại nhân cũng thấy nghi hoặc, ông không hiểu rốt cuộc trong lòng đứa con gái mình nuôi lớn đang nghĩ gì. Cô biết được thân phận của mình cũng không hề ngạc nhiên chút nào. Đây không phải biểu hiện của một người bình thường nên có. Trang đại nhân liếc mắt dò xét Thời Sinh mấy lần, cuối cùng đưa người rời khỏi. Bọn họ vừa đi, Thời Sinh liền đặt cốc trà xuống, rồi xuống lầu dán lại ấn phù. Khi dán ấn phù, Thời Sinh bỗng nghĩ ra một vấn đề. Vậy tên thiểu năng Minh Khâm làm sao vào được? Lẽ nào cũng có kỹ năng đặc biệt, bắp không nhìn thấy, giống nam nữ chính sao? Đáng sợ, vừa rồi trong phòng có mùi máu tanh, nên Thời Sinh liền đổi phòng khác. Thời Sinh không bật đèn, mà bước thẳng về phía giường. Đi được một nửa, Thời Sinh đột nhiên dừng lại. Trên giường, có người, Minh Khâm. Thời Sinh rít kẽ răng phun ra hai chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Khâm đang nằm trên giường chống tay ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ bờ vai và lồng ngực của hắn. Thời Sinh, cay mắt, Minh Khâm nghịch ngợm lọn tóc đen xõa trước người mình. Chàng tiểu thư, đêm còn dài, chi bằng chúng ta làm chuyện gì vui vẻ chút đi. Đúng là khốn kiếp, tên thiểu năng này dám dùng sắc mê hoặc mình. Hơn nữa lại đúng vào thời khắc quan trọng này, Minh Khâm thấy Thời Sinh bất động, hắn liền vén chăn bước xuống giường, may mà hắn không lõa thể, thân dưới vẫn mặc đồ. Hắn đi chân đất đến chỗ Thời Sinh, động tác rất nhanh gọn, hắn kéo Thời Sinh vào ngực mình. Lồng ngực ấm áp, dán sát vào mặt cô, quả tim trong lồng ngực cũng đang đập thình thịch trầm ổn mà rất mạnh mẽ. Hắn là Phượng Tư, hai tay Thời Sinh ôm chặt, yêu hắn thì phải chấp nhận mọi thứ thuộc về hắn. Không, đối với cô, lại không như vậy. Ta có thể cảm nhận được là nàng thích ta. Minh Khâm vẫn ôm cô như vậy, nhưng giọng nói thì hơi trùng xuống. Nhưng tại sao nàng lại không chấp nhận ta? Chấm, tại sao ư? Bởi vì anh đã bọc sự ác ý của mình thành một món quà rất xinh đẹp, nếu không bóc ra thì vĩnh viễn không biết bên trong là gì. Nhưng bóc ra rồi, đợi chờ tôi có thể là vực thẳm của ác mộng, thà rằng hắn phơi bày những ác ý của hắn một cách chân thực ra ngoài còn hơn. Bởi vì ngươi là loại người mà ta ghét nhất. Thời Sinh nói rõ từng từ từng chữ, Minh Khâm sững người, nhưng nàng thích ta mà, không phải cô không có tình cảm với hắn, mặc dù hắn đều không hiểu chuyện này là như thế nào, nhưng hắn cũng biết cô thực sự thích hắn. Đúng vậy, ta thích ngươi, nhưng không gây cản trở cho việc ta không chấp nhận ngươi. Thời Sinh đưa tay đẩy Minh Khâm ra, Nếu như ngươi có thể biến thành loại người ta thích thì ta sẽ chấp nhận ngươi. Nàng thích người như thế nào? Minh Khâm nghiêm túc hỏi. Ta thích, dù gì ngươi cũng không làm được. Người đàn ông này tính cách đã như vậy rồi, chắc chắn không thể sửa được. Minh Khâm hơi chau mày. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Thời Sinh, rồi kéo cô vào trong lòng mình. Chàng Quỳnh, ta đã từng nói, cả đời này nàng đừng mong có thể chạy được. Hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt giống như giông bão ập tới, còn Thời Sinh thì ngơ ngác không hiểu. Hắn sớm đã biết được thói quen của Thời Sinh, vì vậy ngay từ đầu đã nắm lấy tay cô, ném cô lên giường. Hắn lỗ mãng cởi y phục của cô, một chút nhẹ nhàng, ấm áp cũng không có, mà trực tiếp đi vào. Thời Sinh đau đến mức co cuộn tròn người lại, lý trí hơi hoảng loạn của Minh Khâm đột nhiên tỉnh lại. Người nằm bên dưới người hắn, hơi cắn nhẹ môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Làm hắn hơi hoảng, lần đầu tiên hắn không biết phải làm sao. Xin lỗi ta, Minh Khâm ôm lấy Thời Sinh. Vừa rồi ta bị chọc tức đến phát điên rồi, ta xin lỗi. Bây giờ thì ngươi hiểu tại sao ta ghét ngươi chưa? Thời Sinh lạnh lùng lên tiếng. Minh Khâm cứng nhắc rồi rời khỏi cơ thể của Thời Sinh, hắn lấy chăn đắp lên cho cô. Ta xin lỗi, hắn mặc y phục rồi bỏ đi. Ký chủ cần gì phải vậy? Tiếng hệ thống vang lên, Thời Sinh vẫn giữ tư thế vừa rồi, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Rất lâu sau, Thời Sinh mới nhếch môi cười. Mì cứ thử là ta đi, nhưng trước đây, không phải cô đều có thể chấp nhận. Không giống, Thời Sinh từ trên giường ngồi dậy. Trước nay, ta không có ý định có dây dưa gì đến bọn họ như thế nào, không liên quan gì đến ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, cô không nghĩ rằng cô muốn biến một người thành kiểu người mà cô thích là quá cực đoan sao? Ta không muốn hắn biến thành kiểu người mà ta thích, ta chỉ là... Thời Sinh bình tĩnh lại, tạm thời không thể chấp nhận, vậy nếu tính cách của Phượng Tư thực sự là như vậy thì sao? Thời Sinh lại nằm xuống, vậy thì chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội nào. Hệ thống trầm mặc, không phải lần đầu tiên hệ thống biết ký chủ nhà mình có bệnh. Có chút thương cảm Phượng Tư, gặp phải một nữ nhân trí tuệ, lại máu lạnh vô tình như vậy. Vì sao chủ nhân có thể nhìn rõ con người cô ấy như vậy, mà nó lại chẳng hiểu chút gì cả? Cách chương.